Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, giết đi vào. Đại Hoàng Tử tương đương phẫn nộ, hắn đối với cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung vụng trộm lạn, đến hành vi, bất mãn tới cực điểm, đám gia hỏa này, muốn làm gì, nếu thật là đối với Băng Đao Tông Di chỉ có ý tưởng, quang minh chính đại. Lộ ra đến chính là, lén lén lút lút như vậy lặn đến, là muốn âm người đem. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem tin tức báo cho tùy hành. Cường giả ba vị đại tông sư, kia ba vị trước đó còn đối với cao thủ Phi Hồ Kính ba cái không phục nam. Cái không xóa, nhưng nghe tới cao thủ Thượng Thanh Cung và Liên Hoa, tông âm thầm lặn đến, lập tức kinh đến, hiển nhiên, trong mắt bọn hắn. Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông lực, uy hiếp, so với Phi Hồ Kính lớn không phải một chút điểm. Về sau, bọn họ liền triệt để, nghĩ thông suốt. Ngày thứ hai đi theo Đại Hoàng Tử chạy tới phủ lĩnh chủ chịu thua. Biểu thị, liền theo Trần Anh nói xử lý. Quyền chủ đạo có thể nhường lại. Nhưng là, chỗ tốt bọn họ phải có phần. Trần Anh vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc. Nhưng kia cường giả ba. Vị đại tông sư nói gần nói xa, nói chính là chuyện của Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông. Lập tức trong lòng sáng tỏ, kém chút nhịn không được cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới kia hai nhà. Giang hồ môn phái tên tuổi tốt như vậy dùng, về sau nhưng phải hảo hảo, lợi dụng một phen, đã đại hoàng tử đều phục nhuyễn. Trấn Bắc Công Trần Long thành tự, nhiên không có ý khác, dưới mắt hoàn cảnh. Vốn là cường giả vi tôn, trước đó không đáp ứng chỉ là vấn đề mặt mũi thôi. Đến lúc này, Trần Anh cũng liền đem ý nghĩ trong lòng đại bộ phận nói rõ. Miễn cho biên cương xa xôi về sau còn muốn kinh lịch một phen nội đấu. Ta ý nghĩ là, trước không vội mà xuất động, nhìn một chút tình huống lại, nói, đừng nóng vội a, ta trước tiên nói một chút khả năng xuất hiện nhân mã. Tái ngoại tát mãn giáo, còn có phụ cận đại bộ lạc cường giả. Chúng ta bên, này chính là Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung. Còn có chúng ta, những người này, đương nhiên, nếu là thời gian kéo dài quá lâu, sợ là còn có thế lực khác, cao thủ cũng sẽ cấp tốc chạy đến. Dù sao một cái mới vừa ra lò bí cảnh, vẫn rất có lực hấp dẫn. Đã cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung không nguyện ý lộ diện. Chúng ta liền lặng lẽ báo cho tái ngoại cường giả, để bọn hắn đánh, trước, hoặc là trước giúp đỡ lội đường. Ta trước đó đọc qua rất nhiều tư liệu, đối với bí cảnh cũng có một, chút hiểu rõ, bí cảnh lối ra nhất định có trận pháp phòng hộ. Dưới mắt xem, ra trận pháp phòng hộ hẳn là xuất hiện lỗ thủng. Mặt khác, trong bí cảnh tình huống cũng là tương đối phức tạp, đại đa số. Hoàn cảnh đều là phù hợp tông môn tu luyện hình thức. Băng đao tông bí, cảnh sợ là sẽ phải lấy băng tuyết làm chủ. Chư vị đến trong lòng hiểu rõ. Về phần như thế nào tiến vào bí cảnh, lại như thế nào an toàn rời đi. Đến, lúc đó nhìn tình huống mới quyết định. Trước đó nói xong, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Nếu là có khác biệt ý kiến hoặc là bất mãn có thể chủ động nói ra. Nếu là... kéo xuống đến gây sự cũng đừng trách ta trực tiếp đem vứt bỏ. Dưới mắt, chúng ta cần phải làm là chờ đợi phía trước trinh sát dò xét tình. Báo, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên ta hy vọng điện. Hạ có thể cung cấp một chút thiết thực tin tức. Có quan hệ với băng đao. Tông Di chỉ, nói xong, trực tiếp nhìn về phía đại hoàng tử. Hy vọng hắn có thể cho một, chút cần thiết nhắc nhở. Đại hoàng tử cũng không có chối từ, nói thẳng, chỗ này xuất hiện kỳ, cảnh băng đao tông di chỉ, ta cũng là thông qua điển tịch mới hiểu, chính, là băng đao tông một chỗ bí ẩn bên ngoài trụ sở. Tuy nói là bên ngoài trụ sở, nhưng bên trong các loại công năng kiến trúc, đầy đủ mọi thứ, còn có truyền công phường tồn tại. Nói đến đây dừng một chút, khẽ cười nói, nếu là không có đoán sai. Bên, trong rất có thể có được tiên cấp công pháp truyền thừa. Tiên cấp công pháp truyền thừa. Ở đây một đám cường giả đại tông sư và tông sư. Nghe vậy cũng không khỏi con mắt to sáng. Chư vị cũng không cần quá mức vội vàng. Đại hoàng tử lúc này lại nói. Đã làm băng đao tông một chỗ bên ngoài bí mật cứ điểm, bên trong tự nhiên sẽ có một chút phòng ngự biện pháp. Lấy chúng ta thực lực cùng thủ đoạn, một khi đụng vào rất có thể dẫn phát khó mà dự liệu trong mắt hậu quả. Cho nên tiến vào bí cảnh về sau, đặc biệt là tiến vào truyền công phường sau, nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Đương nhiên, có chút càng thêm bí ẩn lời nói cũng không có nói ra sao. Cái gọi là bí cảnh, trọng yếu nhất, cũng là quý báu nhất, dĩ nhiên chính là bí cảnh bản thân. Có thể nói, bí cảnh chính là một cái 10 phần thích hợp một loại nào đó công pháp tu hành đặc thù hoàn cảnh, diện tích xác định vững chắc nhỏ. Không được, không nói bên cạnh, chỉ cần khống chế bí cảnh xuất nhập chốt mở, về sau liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cùng hoàn cảnh tương quan đặc thù công pháp phương diện cao thủ. Chính như Trần Anh lời nói như vậy, bí cảnh kia hoàn cảnh chính là băng thiên tuyết địa, tự nhiên thích hợp tu luyện âm hệ công pháp. Những này là đại hoàng tử trong lòng bí mật, tự nhiên sẽ không toàn bộ nói ra. Chỉ cần có thể khống chế chỗ này bí cảnh, đại hoàng tử liền có thể triệt để xoay người. Hoàng thất nếu là có được một chỗ bên ngoài bí cảnh, đối với thế lực khắp nơi lực uy hiếp độ không phải nói đùa. Coi như không có Từ Phi Hồ Kính được đến tha thiết ước mơ tông sư và đại tông sư đột phá thủ đoạn, đại hoàng tử cũng đủ để ở về sau đoạt chiến bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Trần Anh đã tương đương hài lòng, hướng về phía ở đây một đám cường giả đại tông sư cười nói, chờ phía trước tình báo đến nơi, chúng ta lập tức xuất phát. Ngoặc kép, cái gì gọi là vận may vào đầu? Trần Anh lúc này tao ngộ chính là khắc họa tốt nhất. Cùng đại hoàng tử một nhóm, cùng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, sau khi đạt thành nhất trí không đủ nửa tháng, phía trước trinh sát đã truyền về tin tức, kỳ cảnh xuất hiện chỗ đã đánh thành hỗn loạn. Bởi vì hoàn cảnh nơi đây quá mức ác liệt, ngày mùa hè tuyết bay nhiệt độ kỳ thấp, cho trinh sát điều tra mang đến không ít phiền phức, mà lại hỗn chiến dư ba, cũng làm cho một đám chỉ có thể coi là bình thường hảo thủ trinh sát không dám áp sát quá gần. Nhưng chính là bọn họ tin tức truyền đến, đã đầy đủ gọi Trần Anh hài lòng. Mẹ nó, tái ngoại đại bộ là cường giả đỉnh cao, cùng tát mãn giáo dũng sĩ trước một bước đấu, cái này ngược lại là có thể lý giải. Dù sao lợi ích động lòng người a, tát mãn giáo ở tái ngoại thế lực lại như thế nào cường đại, cũng không có làm sơ kia mấy nhà tái ngoại đế quốc uy thế. Thời điểm bình thường tự nhiên có thể gọi tái ngoại thế lực lớn nể tình, dưới mắt a tự nhiên không có khả năng. Đại hoàng tử một nhóm nghe hỏi, càng là lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng thúc giục Trần Anh mau chóng xuất động, miễn cho tái ngoại cường giả phân ra thắng bại, đến lúc đó không có bọn hắn kiếm tiện nghi cơ hội. Trần Anh biết nghe lời phải, hô về Lăng Phong để tọa trấn cốc khẩu thành. Hắn mang theo Hùng Đại Tráng cùng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, cùng đại hoàng tử một nhóm lặng yên ra tái ngoại. Một nhóm bên trong, thực lực kém nhất đại hoàng tử đều có tông sư trung kỳ tu vi, đi đường tốc độ tự nhiên hết sức kinh người. Không có giống lúc trước Trần Anh và Hùng Đại Tráng một ngày một vạn 5.000 dặm khoa trương như vậy, nhưng một ngày 7-8.000 dặm, nhẹ nhõm bình thường, chính là như thế. Đợi đến địa phương cũng kém không nhiều dùng đi thời gian nửa tháng, mà ở nửa tháng này thời gian bên trong, đại hoàng tử một nhóm cùng Trần Long Thành rốt cục kiến thức đến Trần Anh cùng Phi Hồ Kính ở láng riêng tái ngoại mấy vạn dặm địa vực có được cỡ nào to lớn mà kinh khủng lực ảnh hưởng. Mỗi ngày nghỉ ngơi thời điểm đều có thể tìm được bộ lạc tộc địa đặt chân, mặc kệ là bộ lạc cao tầng vẫn là bộ lạc bách tính, đều đối bọn hắn đến thăm 10 phần nhiệt tình, thậm chí có chút khiêm tốn tình trạng, ăn ngon uống sướng không nói. Đối với Trần Anh và Hùng Đại Tráng hỏi thăm hỏi gì đáp nấy, không có chần chờ chút nào cùng do dự. coi như Trần Anh Hiển lộ muốn nhằm vào tái ngoại còn lại bộ lạc Cường Giả, thậm chí Tát Mãn Vu Sư động thủ, đều không có gây nên những bộ lạc này bách tính chút nào phản cảm. Làm đại hoàng tử một nhóm biết được, đi ngang qua tái ngoại bộ lạc, mặc kệ là bộ lạc cao tầng vẫn là bộ lạc bách tính. Một lòng ngóng trông đều là, phi hồ kính cấp tốc khuếch trương, đem bọn hắn bộ lạc đặt vào trực tiếp. Trưởng khống, lập tức im lặng, Trần lĩnh chủ, người thủ đoạn này lợi hại a. Đại hoàng tử đều không thể không bội phục, liền Trần Anh loại thủ đoạn này, đặt ở đế đô cũng là có thể làm tể tướng. Ha ha, chỉ có thể nói đại tề đế quốc chúng ta phát triển tình thế tốt đẹp. Bằng không thì cũng hấp dẫn không được những này tái ngoại bộ lạc một. Lòng đầu nhập, lời hay Trần Anh cũng sẽ nói. Đương nhiên phi hồ kính có thể phát triển được thuận lợi như vậy, cũng cùng đại tề đế quốc chỉnh thể hoàn cảnh an bình có quan hệ. Đại hoàng tử từ chối cho ý kiến. Hắn dưới mắt quan tâm nhất vẫn là băng đao tông bí cảnh. Dù sao việc quan hệ tự thân bản thân lợi ích sơ sẩy không được. Về phần dân sinh kinh tế, chờ hắn trở thành hoàng đế, hoặc là trở thành thực quyền thân vương về sau, lại đến suy tính cũng không muộn. Lại nói, Bắc Địa chính là đại tề đế quốc có tiếng hoang vắng chỗ. Hoang vắng chính là khắc họa tốt nhất. Mặc kệ là kinh tế hay là phát triển đều cùng đế quốc nội địa không cách nào so sánh được. Hắn đối với tái ngoại địa vực cũng không có gì ý nghĩ. Phi hồ kính có thể khuếch trương mấy vạn dặm cũng tốt. Không có cách nào khuếch trương cũng được. Căn bản là dẫn không dậy nổi hắn bao nhiều chú ý. Chỉ có thể nói, ở phi hồ kính phạm vi thế lực ảnh hưởng khu vực, bọn họ có thể thu hoạch được tương đối không sai chiêu đãi thôi. Chờ ra những này địa vực, Trần Anh một nhóm chính là thật ăn gió nằm sương. Cũng may đều là thân thể cường kiện, thực lực mạnh mẽ cường giả, tâm tư cũng đều đặt ở băng đao tông bí cảnh nơi đó. Đối với sinh hoạt hưởng thụ không cái gì hứng thú. Chờ nhanh đến địa phương, xa xa nhìn tới kia một mảnh phương viên trăm dặm lan lộn mây đen, cùng cột sáng màu lam phóng lên tận trời. Bao quát, Trần Anh ở bên trong tất cả đều mở to hai mắt. Trần Anh lực lượng thần hồn cường đại dường nào. Hắn từ kia một mảnh bị phương viên trăm dặm mây đen bao phủ, tuyết lớn đầy trời kỳ lạnh vô cùng khu vực, cảm ứng được nồng đậm băng tuyết nguyên khí. Về phần cái kia đạo cột sáng màu lam phóng lên tận trời, cho hắn một loại có thể đem thần hồn đều đông cứng ảo giác, tuyệt đối thuộc về không dễ trêu chọc tồn tại, đều là phương thế giới này cường giả đỉnh cao. Coi như cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến trăm dặm mây đen bao trùm khu vực, kia kịch liệt va chạm thiên địa nguyên khí, cùng kinh khủng chân khí phong bạo, chờ sát lại thêm gần một chút, đi theo đại hoàng tử bên người ba vị đại tông sư một trong, đột nhiên mở miệng kêu lên, là cường giả thượng, Thanh Cung và Liên Hoa Tông, đều là cấp độ đại tông sư tồn tại. Bọn họ, làm sao lại cùng tái ngoại cường giả đánh kịch liệt như thế? Quản bọn họ làm gì? Trần Anh lãnh đạm nói, ta còn ước gì bọn họ đồng quy vu tận tốt. Dạng, này cũng giảm bớt chúng ta về sau không ít chuyện. Không để ý đồng bạn vẻ giật mình, trực tiếp hỏi, tiếp xuống chúng ta là trực tiếp giết đi vào, vẫn là chờ bọn họ phân ra thắng bại sau lại hành động, vẫn là giết đi vào đi? Ai biết bên trong đều là tình huống như thế nào? Ta cảm thấy tốt nhất chờ một chút. Chúng ta vừa vặn làm kia đến lợi ngư ông, liền sợ bọn họ sớm tiến vào bí cảnh, sau đó đem ra vào thông đạo trực tiếp quan bế, chúng ta chẳng phải là muốn luống cuống? Vậy liền trực tiếp xuất thủ tốt, không cần thiết do dự cái gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.